Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 20, đặt chân nước Triệu. Hối hận, nghe xong Thẩm Thành Bình vấn đề này, Mi Gian Xích không nhịn được lộ ra hồi ức vẻ mặt. Hắn đang vì phụ thân báo thù sau khi, hãy cùng sư phụ một đường du lịch, học tập võ công kiếm pháp, sau đó sư phụ còn lục tục truyền thụ qua hắn y thuật. Trị quốc chờ chút, chỉ là đáng tiếc hắn không có tu luyện huyền thuật thiên phú. Vì lẽ đó cũng không có học tập huyền thuật. Ở sư phụ dưới sự chỉ điểm, võ công của chính mình kiếm pháp tiến bộ đều là cực nhanh. Dần dần mà thiên hạ này ngoại trừ sư phụ, không còn có người kiếm pháp có thể vượt qua hắn. Sau đó ở nước Triệu, hắn trong lúc vô tình kết bạn nước Triệu vương thất quý nữ. Vì cưới vợ đối phương, hắn đáp ứng gia nhập Triệu quốc vương thất, vì là nước Triệu hiệu lực, đồng thời ở nước Triệu sáng lập kiếm tông. Chỉ là đã như thế, khó tránh khỏi phân tâm quá nhiều, võ công tiến cảnh khó tránh khỏi liền chậm lại, kết quả bỏ mất đột phá cơ duyên. Bởi vậy tuổi thọ cũng dừng lại ở đây, mà vợ con của chính mình cũng lần lượt mất. Mấy năm gần đây hắn đã cảm giác cách mình đại nạn không xa. Nghĩ lúc trước sư phụ khuyên nói lời của mình, nhìn vẫn như cũ dường như lần đầu gặp gỡ bình thường tuổi trẻ sư phụ. Nghe vấn đề của hắn, Mi Gian Xích không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có thể gặp phải sư phụ, theo sư phụ học tập võ công kiếm pháp, sống quá hơn 200 tuổi, đồ nhi đã thấy đủ. Mặc dù là làm tiếp đột phá, nhiều hơn nữa 300 năm tuổi thọ thì lại làm sao? Người quen thuộc cũng đã không ở, Mi Gian Xích nói rằng. Cũng được, Thẩm Thành Bình nhìn Mi Gian Xích thở dài một hơi. Nói rằng, này nếu là sự lựa chọn của ngươi, ta cũng không gặp qua nhiều can thiệp. Ta những năm này vẫn đang khắp nơi du lịch. Bây giờ cũng muốn tìm một chỗ mở học cung, truyền thụ đệ tử. Ngươi như có hậu nhân cũng có thể giao cho ta quan sát một chút. Mi Gian Xích nghe xong cũng là vui vẻ. Nói, đệ tử mấy cái hậu nhân đại thể không quá thành tài. Chỉ có huyền tôn Triệu Trình cùng Triệu Lập hai người tính cách nhạy bén. Liền để bọn họ ở lão sư bên người hầu hạ đi. Cũng được, ngươi cùng bây giờ Triệu Vương nói một tiếng. Ta muốn ở Hàm Đan sáng lập học cung. Liền tên là Toàn Chân Học Cung đi. Thẩm Thành Bình thoáng suy tư một hồi sau khi nói rằng. Ngữ khí cũng vô cùng tùy ý. Không chút nào cân nhắc Triệu Vương gặp từ chối khả năng. Lấy hắn bây giờ danh vọng, nếu là chịu ở Hàm Đan mở học cung, chiến quốc các quốc gia quân vương sẽ không có một người gặp từ chối. Bởi vì bọn họ biết, Thẩm Thành Bình rất nhiều đệ tử đến nay cũng không có thiếu sinh động ở các quốc gia. Có thể làm cho Thẩm Thành Bình ở quốc gia mở học cung chiêu thu đệ tử. Đây là bọn hắn đều cầu cũng không được chuyện tốt. Kỳ thực cũng là dường như Thẩm Thành Bình từng nói. Hắn du lịch thời gian quá dài. Có tới hơn 200 năm. Hắn cũng dự định tạm thời yên ổn. Có điều hắn cũng không nghĩ tìm một vùng núi sông ẩn cư. Tu luyện không phải đơn giản như vậy. Còn cần đại lượng tài nguyên. Nếu là dựa vào một người thu thập. Tốn thời gian mất công sức. Nhưng nếu là có quốc gia chống đỡ. Lại có thể dễ dàng phải đến lượng lớn tài nguyên. Cái này cũng là rất nhiều phương sĩ lựa chọn gia nhập các quốc gia, trở thành các quốc gia cung phụng một cái nguyên nhân trọng yếu. Này hơn 200 năm thời gian, Thẩm Thành Bình không đơn thuần cùng những người nổi danh nhà tư tưởng giao lưu, cũng cùng rất nhiều phương sĩ cùng võ sư có giao lưu. Không đơn thuần huyền thuật tu vi tiến vào ngự pháp cảnh giới, võ công cũng rất sớm liền khôi phục lại một đời trước cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí còn vượt qua. Tại đây hơn 200 năm trong tu luyện, Thẩm Thành Bình biết rồi, chính mình ở một đời trước ngưng tụ võ đạo kim đan thực sự là quá nóng vội. Không đơn thuần là tích lũy chân khí khí huyết không có đủ hay không thuần túy lớn lao. Nguyên thần tu vi cũng xa xa không đủ. Vì lẽ đó mặc dù là không có thiên lôi, cái kia kim đan mặc dù là Thẩm Thành Bình tiêu hao hết chân khí khí huyết cũng không cách nào ngưng tụ hoàn thành, mà đời này hắn hấp thụ giáo huấn 200 năm, đã từng 3 lần tán công trùng tu. Chân khí, nguyên thần tinh khiết đều tăng mạnh. Vào lúc này, hắn khoảng cách lần thứ 3 tấn công cũng có điều 5 năm. Trước tích lũy dược liệu vật tư cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Liền định tìm một cái quốc gia cung phụng. Hắn nhưng là lấy giáo sư đệ tử làm trao đổi. Lựa chọn nước Triệu cũng có điều là bởi vì Mi Gian Xích ở đây. Thuận tiện mà thôi. Lúc này nước Triệu ở chiến quốc thất hùng bên trong còn thuộc về Trung Hạ Du. Mạnh hơn hắn còn có Tần, Sở, Tề, Ngụy chờ quốc. Bởi vì quốc lực không ăn thua, thường thường chịu đến cái khác Trung Nguyên quốc gia bắt nạt. Mặt phía bắc còn có Lâm Hồ, Lâu Phiền chờ dân tộc du mục thỉnh thoảng mà xuôi nam tấn công. Thêm vào cái họa tâm phúc bên trong quốc gia, số này 10 năm sau khi cùng nước Tần một trận chiến trường bình, tranh cướp bá chủ địa vị quốc gia còn có một quãng đường rất dài phải đi. Có điều ở thời kỳ này có thể trở thành một quốc gia quân vương người, đều không đúng kẻ hồ đồ. Bây giờ Triệu Túc Hầu vừa kế vị 2 năm, mà nước Triệu lúc này cùng 3 tấn bên trong bá chủ nước Ngụy sản sinh mâu thuẫn. Nước Ngụy trải qua biến pháp, quốc lực cường thịnh, nước Triệu thuộc về bị bắt nạt giai đoạn. Chính là bởi vì như vậy, nước Triệu cũng là càng thêm kỳ vọng thay đổi, mà Thẩm Thành Bình đến. Đối với Triệu Túc Hầu tới nói, chính là một cái rất tốt cơ hội. Vì lẽ đó nghe nói Thẩm Thành Bình ý đồ sau khi hắn tự mình trên kiếm tông bái phỏng, đồng thời ở Hàm Đan cắt xuống địa bàn, dựa theo Thẩm Thành Bình yêu cầu, thành lập toàn chân học cung. Ông mất cân giò bà thò chai rượu, Thẩm Thành Bình cũng trực tiếp lấy ra binh pháp 33 thiên, trị quốc 17 thiên, võ học 12 thiên, dược lý 42 thiên, dụng cụ 16 thiên, cộng 120 bài văn chương để vào học cung bên trong. Phàm là học cung đệ tử cũng có thể mượn đọc sao chép. Hành động này để Triệu Túc Hầu kích động đem Thẩm Thành Bình yêu cầu các loại quý hiếm dược liệu gia tăng rồi gấp đôi. Thân ở với hiện đại người rất khó lý giải cái thời đại này tri thức quý giá. Không nói biết chữ tri thức quý tộc độc quyền, bất kỳ thư tịch đều là phụ tử huynh đệ gia tộc đời đời truyền lại. Khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng thời điểm đã từng nói đem tương bản không loại. Trên thực tế những này đem tương đều là có loại, mà bọn họ loại chính là những kiến thức này. Tại đây cái mù chữ xuất vượt qua 95% thời đại, tri thức là cực kỳ quý giá. Thời đại này người ngoại trừ Khổng Tử gọi ra quá hữu giáo vô loại ở ngoài, tất cả mọi người yêu thích mèo khen mèo dài đuôi. Tri thức thông thường chỉ có thể truyền cho mình đời sau cùng với số ít thân truyền con cháu. Rất nhiều đại tướng cầm binh, trị quốc thừa tướng, ở tác chiến cùng trị quốc thời điểm, đại thể cũng đều là dựa vào tổ tiên truyền xuống kinh nghiệm còn có chính mình đối với thực tiễn. Kết hợp, dựa vào những kiến thức này, những này đem tương tử tôn cũng là có người khác không gì sánh được khởi điểm. Mà Thẩm Thành Bình lấy ra những này văn chương, đều là Thẩm Thành Bình kết hợp cái thời đại này hiền giả thêm vào hậu thế phát triển mà viết ra. Đã biết thước chiều rộng cùng chiều sâu tới nói, coi như là nước Triệu hết thảy quý tộc tàng thư tính gộp lại, giá trị cũng có chỗ không bằng Thẩm Thành Bình. Nhưng tùy ý học cung đệ tử học tập sao chép, đại diện cho tương lai nước Triệu gặp hiện ra đến lượng lớn nhân tài. Cũng thảo nào từ Triệu Túc Hầu hưng phấn như vậy, đồng thời ở sau khi trực tiếp đem Thẩm Thành Bình quan bái trên khanh. Cũng chính là ở một năm này, Thẩm Thành Bình đặt chân nước Triệu. Nước Triệu cũng từ thời khắc này bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn. Đồng thời cũng làm cho thời kỳ chiến quốc lịch sử hướng đi bắt đầu rồi to lớn check đi. Bắt đầu đi tới một cái không biết phương hướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.